ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 92, minh tinh khách mời, là anh ta. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, mấy ngày sau đó quay phim rất thuận lợi cho nên số tập phim được gia tăng, mỗi tuần không còn chỉ phát một tập mà là phát hai tập vào thứ bảy chủ nhật. Đồng Hoa Công Chúa đã được phát sóng 40 tập, tỷ suất người xem cũng tăng lên, hiện tại đã là 2.5%, tương lai phía trước rất khả quan. Người đảm nhận vai đại sư huynh kia vốn là một sinh viên, nhưng hiện giờ lại mời một diễn viên có tiếng tăm, việc Đông Hoa Công Chúa sẽ càng nổi tiếng hơn không phải không có khả năng. Chỉ là diễn viên này còn chưa chính thức xác nhận cho nên Hoàng Khải ngậm miệng thật chặt, nửa câu cũng không hé ra. An Mộc lắc lắc đầu, không thực sự hứng thú. Đã hoàn thành xong các cảnh quay của ngày hôm nay, An Mộc thay quần áo, ra khỏi trường quay, vừa về đến khách sạn thì điện thoại số máy của An Mộc đổ chuông, rung lên không ngừng. An Mộc nhanh chóng mở ra xem, là Phong Tử Khiêm gọi. Vội vàng nhận điện, bên kia liền truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Phong Tử Khiêm, An Mộc cô chết ở đâu vậy? Dám không nghe điện thoại của tôi? An Mộc cười lạnh, nhưng giọng nói vẫn nhu nhược trước sau như một. Anh Tử Khiêm, có chuyện gì không? 7 giờ tối, về nhà ăn cơm. Vừa dứt lời đối phương lập tức cúp máy. Cái giọng ra lệnh này. Nhưng tính thời gian, đúng là một tháng nay không về rồi, nếu không cho mấy người kia một cái cớ, để bọn họ tìm đến trường thì thật không ổn. An Mộc chỉ có thể tuân theo, hóa trang cho mình thật nhanh, mặc quần áo tử tế, vừa bước ra khỏi phòng mình thì cô liền nhìn thấy có người đi ra từ trong góc. Có 3 nam 1 nữ, trong đó có một người đàn ông điển trai cao lớn đang đi về phía này. Vừa nhìn thấy người này, An Mộc lập tức cứng đờ người, cô quay đầu theo bản năng, nhưng giây tiếp theo chợt nghe thấy giọng nói kinh ngạc nhưng lạnh như băng của người đàn ông kia. An Mộc. An Mộc dừng bước, tươi cười đầy mặt anh. Xưng hô vừa thốt ra liền nhìn thấy sắc mặt người đàn ông xa sầm xuống, cô vội vàng sửa lại, anh Đường. Người này không phải ai khác, chính là Đường Cảnh. Thế giới hiện đại luôn luôn truyền bá tư tưởng nam nữ bình đẳng, nhưng làng giải trí chính là nơi nam nữ không bình đẳng nhất. Thiên kim nhà giàu bước vào làng giải trí chính là sa đọa không biết liêm sỉ. Nhưng nếu là thiếu gia nhà giàu bước vào làng giải trí thì phải là chơi bời, nếm thức ăn tươi, tự lực cánh sinh. Đường Cảnh không phải là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đường, cho nên ông Đường mới mở một mắt nhắm một mắt để cho anh ta gia nhập làng giải trí. Mà Đường Cảnh xuất thân giàu có, diện mạo không tồi, mấu chốt là tư thái cũng tạm được, ngay trong năm nay đã đảm nhận vai chính trong bộ phim Thanh Xuân Thần Tượng sống động như thật. Nhân vật ngược luyến tình thâm giúp Đường Cảnh vụt tỏa sáng, số lượng fan follow Weibo đã lên đến mấy trăm vạn. Hiện giờ anh ta rất hot, chỉ là, sao anh ta lại ở đây? An Mộc lập tức nhớ đến người mà Mễ Kỳ nói đến. Trời ạ, không phải Đường Cảnh chính là, Đường Cảnh cho mày, lạnh lùng nói. Sao cô lại ở đây? Vừa dứt lời, anh ngẩng đầu nhìn về căn phòng An Mộc vừa rời khỏi, vẻ mặt kinh ngạc. Đây không phải là phòng của Đường Hạ sao? An Mộc lập tức căng thẳng. Chắc sẽ không bị phát hiện chứ, có một Phong Kiêu hàng ngày ngăn cản mình là đủ rồi, nếu lại bị nhà họ Đường biết được, cô đừng hòng tiếp tục được ở lại làng giải trí. An Mộc nhất thời khóc không ra nước mắt, cách chương.